Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tiếp nhận đi rừng mưa nhiệt đới thám hiểm việc gìn giữ an ninh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chờ Dương Thiên Long mở mắt thời. Điểm, hắn đột nhiên ở giữa phát hiện đầu mình phía trên còn treo một cái đầu. Cái này cái đầu là Johnny. Hoa Hạ Long, ngươi thế nào? Thấy Dương Thiên Long đầu đầy mồ hôi, Johnny không nhịn được hỏi. Không có sao, Dương Thiên Long thở ra một hơi dài, trong lòng tựa như tháo xuống chục nghìn tấn bọc quần áo vậy. Có phải hay không thấy ác mộng? Johnny không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, mộng gặp bị ở trên thảo nguyên bị con hổ đuổi theo cắn. Dương Thiên Long một mặt lòng vẫn còn sợ, hãi vỗ ngực một cái. Ngươi tên này, trong đầu ý tưởng thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Trên thảo nguyên nơi nào có cái gì con hổ? Johnny cười ha ha một tiếng nói. Cái này đặc biệt không phải là mộng sao? Dương Thiên Long một mặt tự giễu nói. Mộng không gian là vô hạn. Ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Johnny gật đầu một cái. Điều này cũng đúng. Lần sau tranh thủ đem khủng long cho mộng đi ra. Dương Thiên Long một mặt không nói nhìn Johnny. Xe buýt lại không biết ở gập ghềnh không bằng phẳng đường đất trên lắc lư du du liền bao lâu. Rốt cuộc ở buổi tối thời gian hơn 8 giờ. Mang cả người mệt mỏi. Tất cả mọi người đi tới khách sạn. Hoặc giả là ngày mai sẽ phải đi Patrick Đại Thảo Nguyên tiến hành dạo chơi. Vì vậy không ít người vừa xuống xe sau đó bị trước gió lạnh thổi tới. Cảm giác được mát mẻ không thiếu. Trạng thái tinh thần cũng là làm rung lên đứng lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta trở về phòng mỗi người nghỉ ngơi một chút. Sau đó mọi người có thể đi nhà ăn dùng cơm. Lý Tư đặc biệt không quên lớn tiếng nhắc nhở. Cảm ơn, không ít người cũng một mặt cực kỳ lễ phép đối với Lý Tư đặc biệt vừa nói cảm ơn. Ngược lại là Ratty cũng không quay đầu lại hướng khách sạn thang máy chạy đi đâu đi. Khắp người đều là bụi bặm, hình dáng thật là có chút lôi thôi. Johnny, đi mấy mét sau đó. Ratty lớn tiếng nói, chuyện gì? Johnny chút nào không dám thở ơ, vội vàng bước nhanh nhỏ chạy tới. Chờ lát nữa giúp ta đem ăn đánh tới trong phòng tới. Ta muốn ngâm tắm, Ratty vừa nói vừa tăng nhanh nhịp bước. Johnny một mặt không nói, trong lòng rất là khó chịu nói. Lão tử đặc biệt là quay phim, là từ chuyện nghệ thuật công tác, lại có thể đến South Sudan sau đó bị ngươi coi là người giúp việc tới sai khiến. Thật đặc biệt đồ gây rối. Nhưng mà Johnny cũng không nguyện ý vì tiền đồ đi đắc tội Ratty. Hắn chẳng qua là phát tiết một chút tự mình khó chịu tâm trạng thôi. Johnny, chiếu cố thật tốt cô bé kia. Dương Thiên Long vỗ một cái Johnny bả vai nói. Ai? Johnny nhẹ ra một hơi. Mặt đầy không biết làm sao. Thật ra thì Dương Thiên Long vậy cảm thấy bụng mình bên trong đói bụng. Hắn cũng là không khỏi được tăng nhanh nhịp bước, chuẩn bị trở về gian phòng sau đó, đơn giản rửa mặt một chút đi liền nhà ăn dùng cơm. Bất quá chờ hắn thời điểm trở về phòng, Simon điện thoại gọi lại. Trong điện thoại, Simon nói cho Dương Thiên Long, bọn họ chuẩn bị muốn tiếp cái nhiệm vụ kia. Nhiệm vụ gì? Lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long đầu óc mơ hồ. Chính là hộ vệ đội thám hiểm đi rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu nhiệm vụ à, Simon trong lòng nói. Hoa Hạ Long tên này quên tính thật là lớn, chỉ trong chốc lát cũng đã quên sạch. Đại khái vị trí nào? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Khoảng cách Kisangani đại khái 400 cây số địa phương. Simon một lúc lâu lúc này mới trả lời hắn, tựa như ở trên bản đồ tìm điểm như nhau. Vậy khoảng cách Bunia đâu? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Cũng là 400 cây số. Simon lớn tiếng nói. Các người ai dẫn đội? Dương Thiên Long hỏi. Ta, Doc, còn có chừng 10 cái ngày thường cũng không tệ dân binh. Simon mới vừa nói xong, ngay sau đó lại mình cho mình cải chính. Chính xác mà nói, hẳn là an ninh đội viên, quản bọn họ kêu dân binh, lộ vẻ được quá lo. Thấy Simon cái này ngày thường nhìn như tùy tiện người lại có thể cũng có như thế tỉ mỉ thời điểm, Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói, phải, ngươi bây giờ coi như là công ty an ninh tổng giám đốc. Đi theo lúc tham gia thương lượng xong cũng được, bất quá lão đồng nghiệp, ta có thể được nhắc nhở các người một chút, đồ có thể được cũng mang đủ, không đúng các người lúc này là có thể gặp phải đảng đầu lâu. Yên tâm đi, Hoa Hạ Long, ta một khi gặp phải đảng đầu lâu, bảo đảm để cho bọn họ toàn bộ thoải mái nghiêng nghiêng. Simon giữ tợn sắc mặt nói, người làm, người quên chúng ta lần trước ở các người bên trong phòng làm việc nói những cái kia câu chuyện sao? Bọn họ rất lợi hại, không đúng vu thuật cùng những thứ khác đường ngang ngõ tắt sẽ để cho các người bị thương thậm chí bỏ mạng. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, vậy ta cũng phải kéo bọn hắn cùng nhau đi gặp Thượng Đế. Không, ta muốn cho bọn họ đi gặp ma quỷ quỷ Sa Tăng. Simon cởi mở cười một tiếng nói, phải, chú ý an toàn, người làm, Dương Thiên Long nói. Mới vừa kết thúc cùng Simon nói chuyện điện thoại, Belen vậy đánh tới điện thoại. Trong điện thoại, Belen hướng hắn hồi báo bệnh viện y đổi, cát hồ cùng với mục trường một ít tình huống. Hết thảy tất cả cũng dựa theo kế hoạch làm từng bước liền ban địa tiến hành. Bất quá để cho Dương Thiên Long thất kinh chính là mục trường bò thịt cửa mọc hài lòng. Lúc này mới 2 tháng, đa số bò thịt trọng lượng liền đã đạt đến 300 tới cân. Như là dựa theo cái này sinh trưởng tốc độ, không đúng còn có 1-2 tháng là có thể ra chuồng. Belen một mặt kinh ngạc nói cho Dương Thiên Long. Cuối cùng hắn nói, loại hiện tượng kỳ quái này, thật ra thì liền hắn nhạc phụ cớ tu cụ già vậy không biết chuyện gì. Có phải hay không vậy cái gì sinh trưởng dịch nguyên nhân? Belen không khỏi phải hỏi nói. Không sai, chính là cái đó sinh trưởng dịch. Dương Thiên Long ngược lại cũng không ở Belen trước mặt giấu giếm cái gì, thẳng nói, trời ạ, lão bản sinh trưởng dịch thần kỳ như vậy. Belen mặt đầy không tưởng tượng nổi. Ngươi nghĩ sao? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Vậy có thể hay không đối với thịt bò chất lượng tạo thành sinh ra ảnh hưởng? Belen lúc nói lời này không khỏi được nhíu mày một cái. Mặc dù nói Dương Thiên Long xem không thấy. Yên tâm, sẽ không. Lần trước bò thịt cũng là ăn loại này hắc khoa học kỹ thuật sinh trưởng dịch. Bây giờ là không phải ở thị trường châu Âu lớn bị khen ngợi. Dương Thiên Long cười nói. Belen tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Dường như thật vẫn là như thế chuyện xảy ra. Theo trước mắt khách hàng nơi phản hồi tới tin tức, thịt bò này chất lượng cũng không tệ. Hoàn toàn có thể cùng Modin thịt bò có liều mạng. Cùng Belen nói chuyện điện thoại thời gian gắng gượng dài, chừng hơn 20 phút. Chờ kết thúc sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện mình bụng đã ở lớn hát kế bỏ trống thành. Thấy vậy, hắn nhanh đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, bước nhanh hướng nhà ăn đi tới. Chờ hắn đi tới phòng ăn thời điểm, trong phòng ăn đã là le que mấy người. Bất quá Rimanti cảnh sát vẫn còn ở đây. Hơn nữa nhìn dáng dấp hẳn là đang đợi hắn. Tùy tiện lấy điểm thức ăn, Dương Thiên Long bước nhanh hướng Rimanti đi tới. Hoa Hạ Long, Rosalia tiểu thư mới vừa rồi cùng ta tán gẫu. Rimanti không khỏi được cười một tiếng. Các người trò chuyện được cái gì? Dương Thiên Long hứng thú lập tức bị điều động. Nàng hỏi ta liên quan tới chuyện ngươi. Rimanti cười nói. Lần này Dương Thiên Long hơn nữa kinh ngạc. Một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Rimanti. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-y-tsan-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.